Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 800, góc truyện audio.com. Chương 800, Đường Ninh khẽ cười, phảng phất giống như chờ xem. Dĩ nhiên Annie thấy Đường Ninh yếu ớt như vậy, căn bản không mạnh như trong truyền thuyết. Sợ hãi trong lòng cũng dần dần biến mất. Cô ta nghĩ rằng khi Thảm Tinh Yên đến và đẩy cô ta vào nhà vệ sinh, thì Đường Ninh sẽ cắt cụt tay chân của cô ta. Nhưng sự thật là Đường Ninh cũng không làm gì cả. Có thù ắt phải báo. Đường Ninh chỉ qua là một tên ác ôn đạo đức giả. Đường Ninh, tại sao chị lại nhường tiện nhân kia? Thẩm Tinh Yên đi sau lưng Đường Ninh rồi hỏi. Em đã cho cô ta vung tay rồi. Không nên giải tỏa tiếng thở dài trong lòng sao? Đường Ninh quay đầu hỏi. Thẩm Tinh Yên chán nản sau lưng Đường Ninh. Rõ ràng là chưa đủ. Cho dù bây giờ em chinh phục cô ta về mặt thể lực rồi, nhưng trong thâm tâm, cô ta sẽ không tin. Cho dù cô để cô ta đi vung tay cả một đêm, kết quả cũng không có gì khác biệt. Thẩm Tinh Yên sau khi nghe xong, cô đột nhiên cảm thấy dường như có một chút đạo lý. Em muốn người khác phục trước em. Trước hết, em phải có năng lực như thế. Nếu em thực sự muốn biết khả năng của mình đến đâu, hãy thu hồi hào quang của mình. Hoặc là theo sự sắp xếp của An Tử Hảo, ngày mai sẽ có tin xấu hơn truyền ra ngoài. Tốt hơn hết em nên chuẩn bị tâm lý. Đường Ninh đã dự phòng trước cho Thẩm Tinh Yên. Tay là của em, hậu quả thì em tự gánh chịu. Thẩm Tinh Yên trong nháy mắt dường như không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Đường Ninh. Hơn nữa, khi Thẩm Tinh Yên làm điều đó, thực sự đã bị ai đó nhìn thấy. Thay vì bị đào lên trong tương lai, tốt hơn là nên thuận theo tự nhiên mà giải quyết. Nhưng mà tiện nhân đó, cô ta coi thường chị. Đường Ninh không nói gì, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hai người nhanh chóng trở lại phòng chiếu cho đến khi buổi chiếu thử kết thúc. Đường Ninh cũng kể lại ngọn nguồn cho Lâm Thanh. Tinh Yên vừa rồi bắt đầu nhúng tay vào phòng tắm. Có thể sẽ khiến anh gặp rắc rồi. Vậy thì em đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều chi phí tuyên truyền rồi. Lâm Thanh thờ ơ nói. Anh ấy là ba đời Vu Màn Ảnh. Sẽ bị chuyện nhỏ như vậy ảnh hưởng sao? Đường Ninh mỉm cười. Chỉ cho rằng chuyện vừa rồi hoàn toàn không xảy ra. Dù sao thì, sự trả thù của Thẩm Tinh Yên, sự tức giận của Thẩm Tinh Yên, cô ấy đã làm. Nhưng Thẩm Tinh Yên thực sự cần phải bình tĩnh. Vì vậy, Đường Ninh sẽ để vấn đề này tiếp tục lên men. Và cô ấy cũng sẽ được dạy một bài học. Kinh hãi, Thẩm Tinh Yên đánh người. Ai cho diễn viên đóng thế lá gan hung hăng càn quấy? Khả năng quan sát của Đường Ninh không chính xác. Nếu không giúp được thì dẫn đến hậu bối toàn thân hỏng hết. Muốn thành công, diễn viên đóng thế đó còn có chuyện xấu nữa. Đánh nhục nhã trong nhà vệ sinh khiến cho người kia ăn phân. Đây là tin tức giải trí sáng hôm sau. Bạch Lệ Hoa nhìn thấy thì không khỏi sửng sốt. Kinh ngạc nhìn Đường Ninh. Muốn hỏi nhưng không biết nói từ đâu. Di Bạch, dì có chuyện muốn nói với CSAU sao? Đường Ninh biết Bạch Lệ Hoa đang nhìn trộm mình. Vì vậy cô hỏi mà không thèm ngẩng lên. Vấn đề của Tinh Yên. Tôi sợ rằng đứa trẻ đó sẽ. Dì Bạch đừng lo lắng. Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Trên thực tế, nếu xem kỹ tin tức này, thì sẽ không thể phát hiện ra rằng Đường Ninh được đề cập trong bài viết. Về cơ bản, đó là một quá trình khôi phục lại sự thật. Đường Ninh nghĩ như thế nào? Tại sao muốn hỗ trợ hậu bối như vậy? Không giống với phong cách của Đường Ninh. Đường Ninh không thể nhịn được trường hợp này. Trên mạng đã có những cuộc thảo luận sôi nổi. Cuối cùng mọi người đều có hai ý kiến về việc Đường Ninh xử lý vấn đề theo cách này. Thứ nhất là không phải không báo thù, chỉ là thời cơ chưa đến. Thứ hai là Đường Ninh thực sự mang thai. Ở trước mặt công chúng, đang dần dần mát đi hào quang. Annie cũng bắt đầu khóc trước mặt công chúng. Khóc về trải nghiệm bi thảm của mình. Bị Thẩm Tinh Yên làm nhục. Cô ta không đủ dũng khí để tiếp tục sống. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, Thảm Tinh Yên đột nhiên cảm thấy luống cuống và không biết phải giải quyết như thế nào. Bởi vì mọi thứ ngày càng lớn như quả cầu tuyết, và ngày càng có nhiều người tham gia. Cách chương.